Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 984, chương 986, chủ động tìm phiền toái. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, có bao nhiêu quyền lợi? Cái này nói như thế nào đây? Hồ quản sự híp mắt, hề hề cười nói, chỉ có thể nói, vậy có thể đáp ứng sự việc. Ở nhỏ mỗ nơi này cũng có thể làm chủ đáp ứng. Mà không có thể đáp ứng sự việc, ta ở chỗ này cũng không thể cho hai vị bất kỳ bảo đảm gì. Ngoặc kép, Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã. Đây không phải là nói tương đương với chưa nói sao? Cái gì gọi là vậy có thể đáp ứng sự việc? Cái gì lại kêu không thể đáp ứng sự việc? Như thế mập mờ cái nào cũng được trả lời. Làm sao có thể để cho người tin phục đâu? Ta là nghiêm túc, Lý Trí mang trên mặt nụ cười. Nửa nghiêm túc, nửa đùa giỡn nói. Trò chuyện nhiều như vậy, nên nói không nên nói, cũng nói hết rồi không thiếu. Lý Trí ý là, nếu như vị này hồ quản sự không thể đương thời làm chủ, nói. Hy vọng hắn có thể cho mình giới thiệu một người trong nơi tụ tập, gia chủ, nhận thức một chút. Có thể vị này hồ quản sự thật giống như không có nghe hiểu vậy. Cũng không có cấp cho Lý Trí cùng thi toa các người tiến cử người nào loại nơi tụ tập đại nhân vật ý. Xem như vậy, hồ quản sự ở nơi này tòa loài người nơi tụ tập bên trong có quyền thế còn không coi là nhỏ à. Lý Trí cười dò xét nói. Hồ quản sự cười ha hả lắc đầu nói. Lý tiểu ca nói đùa. Nhỏ mỗ nhiều nhất coi như là một cái bên trong thành nho nhỏ quản sự. Có thể tính lên nhân vật lớn gì. Bất quá có mấy lời. Nhiều ít còn có thể nói lên. Lý Trí nhìn chằm chằm hắn. Suy nghĩ một chút nói. Vậy không biết hồ quản sự có biết hay không khoa học kỹ thuật liên minh cái tổ chức này. Khoa học kỹ thuật liên minh. Hồ trưởng quỹ híp mắt nhíu mày lại. Chần chờ một chút mới gật đầu nói. Biết ngược lại là biết. Làm sao? Lý tiểu ca cùng cái này khoa học kỹ thuật liên minh bây giờ còn có cái gì dây dưa dễ má sao? Lý Trí cười một cái. Gật đầu nói, dây dưa dễ má ngược lại là không tính là. Nhìn về phía mình, vẻ kiêu ngạo lo lắng biểu tình thi toa. Cho nàng một cái an ủi ánh mắt, nói cái gì nên nói cái gì không nên nói. Hắn trong lòng mình có đúng mực, thu hồi ánh mắt quang tới, mới lại tiếp tục nói. Cái này người liên minh khoa học kỹ thuật sao, gắng gượng có tâm cơ. Không thể nói có cái gì đại thù đại hận đi, nhưng cũng không là người trên một cái thuyền. Đã sớm nghe người ta nói, khoa học kỹ thuật liên minh ở thành Điền Dứu trong phế tích cùng bên ngoài chỗ hòn này cỡ lớn loài. Người nơi tụ tập bên trong, đều có nhiều thế lực, không biết là thật là giả. Hồ quản sự híp mắt, gật đầu nói, là thật, khoa học kỹ thuật liên minh bất kể là ở chỗ này. Vẫn là ở thành Điền Dứu trong phế tích, quả thật đều có mấy phần thế lực. Lý tiểu ca ý ngươi là. Lý Trí nhún vai một cái, cười nói, không có ý gì à, đây không phải là nhàn rỗi sao? Ngươi xem, bất kể là siêu cấp sinh linh vẫn là hoàng cấp sinh vật, cũng không dám trêu chọc tìm tới thành phố ngày tận thế. Mỗi ngày cứ như vậy, không có chuyện làm, nhàn rỗi cũng là nhàm chán, cho nên đâu, ý chúng ta là, xem có thể hay không tìm một chút cái này, khoa học kỹ thuật liên minh, phiền toái. Dù sao trước kia cũng có chút không thoải mái, coi như chúng ta không tìm bọn họ đoán chừng cũng biết chủ động tìm tới chúng ta tới. Thà bị động bị đánh, còn không bằng chủ động đi ra ngoài. Hồ quản sự sững sốt một chút. Một lúc lâu mới lên tiếng, Lý tiểu ca ý là, chủ động tìm liên minh khoa học kỹ thuật phiền toái. Đúng vậy, tìm bọn họ phiền toái. Lý Trí cười gật đầu, lúc nói chuyện, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào sắc mặt của đối phương. Bởi vì là bây giờ Lý Trí cũng không thể chắc chắn. Vị này hồ quản sự, rốt cuộc có phải hay không người liên minh khoa học kỹ thuật. Được, được, a, con nghé mới xanh không sợ cọp. Quả nhiên là thiếu niên bất phàm. Tính khí này ngược lại là rất đối với lão phu khẩu vị. Hồ quản sự đột nhiên cười ha hà, nhìn Lý Trí ánh mắt khó hiểu, lại hí mắt cười giải thích nói lời trong lòng, lão phu cũng xem cái này tên gì dám tổ chức liên minh khoa học kỹ thuật. Không vừa mắt thật lâu, muốn tìm một cơ hội thật tốt thu thập bọn họ một chút. Lý Tiểu Ca ý tưởng, ngược lại là cùng lão phu ta có chút không hẹn mà hợp. Hồ quản sự cũng nhìn người liên minh khoa học kỹ thuật không vừa mắt. Lý Trí có chút bất ngờ hỏi. Hồ quản sự híp mắt ti hí, gật đầu nói, ừ, đặc biệt không vừa mắt. Hơi dừng lại tiếp tục nói, nhưng là bởi vì là một ít nguyên nhân đâu, lại không thể ra tay tự mình đối phó với chúng. Bây giờ tốt lắm, có Lý Tiểu Ca ra cái này đầu ngược lại tiết kiệm lão phu không ít chuyện. Thật hay là giả? Lý Trí ngẩng đầu hướng Thi Toa nhìn sang, phát hiện đối phương cũng đang nhìn mình. Lý Trí không phân biệt được trong lời nói của đối phương nói thật giả. Thi Toa giống vậy cũng không phân biệt ra được tới. Có lẽ cái này hồ quản sự quả thật đã sớm xem người liên minh khoa học kỹ thuật không vừa mắt. Cũng có lẽ nói như vậy cố ý lừa gạt Lý Trí. Muốn xem có thể hay không từ hắn trong miệng bộ xảy ra cái gì lời. Bỏ mặc loại nào, thật ra thì, vấn đề cũng không lớn. Là người liên minh khoa học kỹ thuật, thì chẳng khác nào Lý Trí trực tiếp nói cho đối phương biết. Mình đến tìm bọn họ phiền toái, không muốn mất mặt liền mình đi ra. Có cái gì chiêu tiếp theo chính là, nếu như không phải là đâu. Vừa vặn ở nơi này tòa cỡ lớn loài người nơi tụ tập bên trong. Tìm một cao tầng, đồng bạn hợp tác, xem có thể hay không cho khoa học kỹ thuật liên minh dưới người cái lạnh chướng ngài. Tốt nhất là tìm hiểu nguồn gốc, tìm được liên minh khoa học kỹ thuật đại bản doanh, đem thế lực của đối phương nhổ tận gốc. Lý Trì ánh mắt lóe lên hai cái, cười nói, nếu như vậy, chúng ta đến là có thể bây giờ, khoa học kỹ thuật liên minh, trên mình hợp tác một chút. Hợp tác thế nào? Hồ quản sự híp mắt thẳng thừng hỏi. Lý Trí tiến tới, hạ thấp giọng nói. Đơn giản, chỉ cần hồ quản sự đem chỗ hòn này loài người nơi tụ tập bên trong thành liên quan tới liên minh. Khoa học kỹ thuật thế lực ở địa phương nào nói cho ta? Là đủ rồi. Còn lại nên làm sao tìm được đối phương chuyện phiền phức. Giao cho ta, hồ quản sự suy nghĩ một chút. Gật đầu nói, chuyện này quả thật có thể hợp tác một chút. Bất quá cần thảo luận kỹ hơn mới được. Dẫu sao liên minh khoa học kỹ thuật thế lực ở trong thành. Cũng không phải một điểm nửa điểm. Muốn tìm đối phương phiền toái. Không phải đơn giản như vậy. Hồ quản sự. Cái này cũng không phù hợp ngài mới vừa nói chuyện cá tính à. Một cái nho nhỏ khoa học kỹ thuật liên minh thôi. Còn như sợ bọn họ. Lý Trí cười hỏi ngược lại. Hồ quản sự cũng híp mắt cười lên. Lắc đầu nói. Thằng nhóc ngươi không cần cho ta đội mũ cao. Dùng phép khích tướng. Lão phu cũng sống lớn như vậy tuổi đã cao. Không có chỗ gì dùng. Ngươi dẫu sao không ở nơi này sinh hoạt. Không cần cố kỵ quá nhiều, nhưng là lão phu có thể cũng không giống nhau. Ta không thể rời đi nơi này, vậy cũng chỉ có thể giữ nơi này quy củ tới. Lý Trí gật đầu, cười nói, hồ quản sự nói cũng đúng. Vậy không biết hồ quản sự chuẩn bị làm sao thảo luận chuyện này đâu. Đây là người ta khu vực này mà, nếu như có người có thể cung cấp chút tin tức hoặc là tình báo nói. Có thể để tránh cho rất nhiều phiền toái. Bất quá vị này hồ quản sự cũng không có Lý Trí nghĩ như vậy hào phóng, không hề tiếp tra, mà là cười nói, chuyện này trước để qua một bên, chúng ta đang nói chuyện điểm khác, trò chuyện tiếp điểm khác. Lý Trí thiếu chút nữa để cho lão đầu này chọc cho cười. Hai người ở chỗ này đông xả tây xả liền nửa điểm, gật liên tục, thực chất tính đồ đều không liên hệ. còn có một giám tốt cho chuyện à? Hết lần này tới lần khác đâu. Rất nhiều chuyện lại không thể cuống cuồng. Nóng lòng không ăn được đậu hũ nóng. Được, à, vậy trước tiên trò chuyện điểm khác. Lý Trí trong lòng đem đối phương mắng gần chết. Trên mặt đi nụ cười như cũ. Một chút muốn sốt ruột ý cũng không có. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-nối-vo-nối-csi-ton-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.